Tiên ma đồng tu, chương 1829, quy tắc trò chơi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Thanh Long Cốc phục kích chiến là do các tộc lãnh đạo cùng một chỗ bày ra. Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là nổi lên một cái mở đầu. Cụ thể thương nghị đối sách là hắn cùng Tần Phàm Chân vẫn còn ở Thiên Bước Sơn thời điểm. Các tộc lãnh đạo cũng đã chế định hoàn thiện. Bọn hắn dự liệu được mỗi một bước thiên giới hướng đi. A Nham Kỳ Bộ với tư cách phục kích chiến trận chiến đầu tiên cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoán chắc từng cái trình tự. Cuối cùng là người tính không bằng trời tính. Bọn hắn tính toán sai cũng đánh giá thấp hai điểm. Thứ nhất là đánh giá thấp thiên giới lục đại quân đoàn một cái tác chiến thực lực. Thứ hai là đánh giá thấp lục đại quân đoàn hành quân tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận là Tiểu Thạch Lâm, Hạo Kiếp Chi Môn phương hướng thiên giới viện binh, vẫn là theo Tây Nam chạy tới một cổ quanh co vòng vèo cự nhân quân đoàn. Đều so Diệp Tiểu Xuyên đám người đoán chừng thời gian sớm rất nhiều. Lớn nhất biến cố là đến từ thiên nhân lục bổ. Số lượng thiếu một ít nhân loại tu chân giả cùng yêu tộc đại yêu ra tay. Kỳ thật điều này cũng không có gì. Sẽ không kinh động thiên nhân lục bổ. Mấu chốt là theo Hoàng Thạch Sông đến Thanh Long Cốc. Thiên giới tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tất cả mọi người ngờ tới thiên nhân lục bộ tuyệt đối sẽ xuất hiện. Chẳng qua là không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ngờ tới bọn hắn đến nhanh như vậy. Nhân gian các lộ đại quân vừa rút khỏi chiến tranh ước chừng một canh giờ. Thiên nhân lục bộ tiên phong. Mấy ngàn danh thiên binh thiên tướng. Cũng đã xuất hiện ở Thanh Long Cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn mấy chục vạn mặt người đại biên bức hướng phía tây bay đi. Trong miệng mắng vài câu. Nhân gian phá hủy hạo kiếp quy củ. Muốn thừa nhận nên có gặp trắc trở. Nếu như nói thiên nhân lục bộ bắt đầu không nói quy củ. Đây đối với nhân gian mà nói. Chính là một cái thiên đại tai nạn. Bởi vì chiến trường là ở nhân gian. Mà không phải là thiên giới. Nhân gian hàng tỷ vạn sinh linh trong. Là tu đạo chi nhân cũng không nhiều. Nếu như thiên nhân lục bộ bắt đầu đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân gian phàm nhân động thủ. Bất luận cái gì cửa ải hiểm yếu tại tu chân giả trước mặt đều là buồn cười tồn tại. Diệp Tiểu Xuyên bọn người cảm thấy thiên nhân lục bộ nhất định sẽ đến. Tối thiểu cũng muốn 2-3 canh giờ. Mọi người quét dọn chiến trường về sau có thể thong dong lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là mỗi người đều có may mắn tâm lý. Hiện tại đối mặt loại này bị động cục diện. Thật sự là bọn họ may mắn tâm lý hại bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Trong lòng của hắn. Tánh mạng là không trọng yếu. Không chỉ là người khác tánh mạng. Cũng kể cả chính hắn tánh mạng. Nhưng là Hoa Vô Ưu cũng có coi trọng đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quy tắc chính là một trong số đó. Nhân gian tại Nam Cương phá vỡ quy tắc. Xuất động trên 100 vị nhân loại tu chân cao thủ cùng mấy chục đầu yêu lực hung hãn đại yêu. Trong đó còn có nhiều vị thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Những thứ này cường đại sinh linh, đối một đám bình thường chiến sĩ đã tiến hành một hồi thảm tuyệt. Nhân gian đại đồ sát, Hoa Vô Ưu phải dĩ nhãn hoàn nhãn, đống lửa chồng chất trước, câm nha đầu cái con kia mập con thỏ đã nướng chín. Không thể không nói, tu chân giới tiên tử trong, nàng dễ dàng nha tay nghề hẳn là tính toán là tương đối cao minh. Một chỉ mập con thỏ lột ra về sau, bị nướng vàng óng ánh, cũng không biết phía trên, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phải hay không lau mỡ bò, nhưng lại vô cùng hương, làm cho người thèm nhỏ dãi. Câm nha đầu kéo xuống từng cây miếng thịt hướng trong miệng nhét. Thời gian dần qua nhai nuốt lấy. Khóe mắt liếc qua nhưng là đang không ngừng đang len lén ngắm lấy đối diện khoanh chân mà ngồi Hoa Vô Ưu. Hoa Vô Ưu vĩnh viễn là như vậy anh Tuấn. Hoặc là có thể nói là Thanh Tú. Nhiều năm qua nhân gian công nhận đệ nhất đại xuất ca Lý Thanh Phong. Ở trước mặt của hắn đều tự ti mặc cảm. Không ai biết rõ người trẻ tuổi này thoạt nhìn bất quá 20 ra mặt bộ dáng. Vì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao tu vi hội khủng bố như vậy? Câm nha đầu không dám nói lời nào. Bởi vì vừa rồi đang nghe Hoa Vô Ưu ma âm kính trong truyền đến hắn thuộc hạ bẩm báo. Theo đêm qua bắt đầu đến bây giờ. Nam cương năm tộc cùng dị tộc. Tại Hoàng Thạch Sông cùng Thanh Long Cốc to như vậy cùng thiên giới lục đại đại quân triển khai tàn khốc trận giáp lá cà. Nhân gian tổn thất nhiều ít Hoa Vô Ưu thuộc hạ chưa nói. Bởi vì Hoa Vô Ưu không ở hồ nhân gian sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh, hắn hạ giới duy nhất mục đích đúng là vì giết chết nhân gian đại bộ phận sinh linh. Hắn thuộc hạ chỉ bẩm báo một ngày một đêm qua chém giết trong thiên giới tổn thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm qua, Hoàng Thạch Sông một đường tao ngộ chiến. Thiên giới tổn thất một cái đầy biên cự nhân quân đoàn. Tổng cộng 6.000 người. Trong không chiến chết trận lục dực quân đoàn quái điểu. 3.700 đầu. Xế chiều hôm nay bắt đầu Thanh Long Cốc chiến sự. Bị nhốt tại Thanh Long Cốc trong 4 cái đầy biên cuồng nhân quân đoàn. Còn sống sót chỉ có không đến 4.000 người. Hơn nữa hầu như mỗi cái trọng thương. Có thể nói cái này 4 chi cuồng nhân quân đoàn trực tiếp bị đánh không có phiên hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Thanh Long Cốc bên ngoài say thịt trong chiến đấu. Cuồng nhân chiến sĩ tổn thất ước chừng 6.000 người. Có thể nói tại Thanh Long Cốc phía Tây Sơn Khẩu Mộc Tu. Man Sinh, Ngân Nguyệt ba bộ, đều tổn thất ước chừng 1/3 chiến lực. Về sau đi đến cự nhân quân đoàn A Nham Khố Bộ. Tổn thất 1.300 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi chiều vì cướp đoạt quyền khống chế bầu trời. Lục dực quân đoàn cùng thiên bức binh sĩ tác chiến trong. Lại tổn thất hơn 500. Tiểu Thạch Lâm một trận chiến. Cự nhân quân đoàn tại đối mặt cơ hồ là gấp trăm lần cùng mình lực lượng. Cũng tổn thất không nhỏ. Chiến tổn hại đạt đến một nửa trở lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo tây nam phương hướng quanh co vòng vèo hai chi đầy biên cự nhân quân đoàn. Cùng theo hạo kiếp chi môn đến đây gấp rút tiếp viện hai chi đầy biên cuồng nhân quân đoàn. Tổn thất không lớn, đều là bị giấu ở trong bóng tối người. Gấp rút động nam cương độc vật quấn lấy bước chân mà thôi. Như thế tính toán xuống, nam cương trận chiến đầu tiên. Thiên giới liền tổn thất cự nhân quân đoàn 1.000 người tả hữu. Lục dực quân đoàn tổn thất 4.004. Cuồng nhân quân đoàn tổn thất tối đa. Hầu như đạt đến 3.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu trên đường đi biểu lộ đều là lạnh nhạt. Giờ phút này nhưng là âm trầm. Cho nên Câm nha đầu không dám lắm miệng. Đợi trong chốc lát. Thấy Hoa Vô Ưu thần sắc khôi phục một ít, Câm nha đầu lúc này mới cả gan. Ngươi thật sự muốn cho thiên nhân lục bộ giết sạch nam cương tất cả mọi người ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, có ít người phá hủy trò chơi quy tắc, nên bị trừng phạt, cái kia gọi là Diệp Tiểu Xuyên người. Ngươi nhận thức ư? Vừa rồi Mộc Tu đáp lời. Nói Thanh Long Cốc phía trên cả ngày đều phiêu đãng Minh Vương Kỳ. Vừa hạ giới thời điểm, đã theo A Lam cùng A Tử hai vị cô nương trong miệng biết được. Minh Vương Kỳ thực sự không phải là tại Tiểu Hòa Thượng giới sắc trong tay. Mà là đang một cái tên là Diệp Tiểu Xuyên. Thương Vân môn đệ tử trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Thanh Long cốc một trận chiến, nhất định là Diệp Tiểu Xuyên bày ra. Hắn bây giờ đối với cái này Diệp Tiểu Xuyên càng ngày càng có hứng thú. Trước kia nghe nói Vân Nha đầu chung tình cùng hắn, cũng bởi vì là một cái đỉnh thiên lập địa lang thang thiếu niên. Hiện tại xem ra, thằng này cùng với tà thần một ít, là một cái chính cống đồ vô sỉ. Câm Nha đầu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta chưa thấy qua Diệp công tử, bất quá hắn đại danh mấy năm gần đây đến, tại nhân gian ngược lại là như sấm bên tai. Hắn là Vân Tiên Tử Tình Lang, người nếu như nhận thức Vân Tiên Tử, còn ý định đem nàng đưa đi thiên giới, ta nghĩ nàng nhất định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là một cái trọng yếu phi thường người. Người có thể hay không đừng giết Diệp công tử, nếu không Vân Tiên Tử sẽ rất thương tâm. Hoa Vô Ưu nở nụ cười. Hắn cảm thấy trước mắt cái này số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong Nguyên Tiểu Lâu, thật sự là lại ngốc lại ngây thơ. Hạo kiếp thiên đỉnh, hạo kiếp sau lưng ẩn chứa vĩnh hằng chi đạo. Mình chính là đến giết người. Kết quả tiểu cô nương này vậy mà làm cho mình buông tha Minh Vương kỳ chủ nhân. Không phải rất ngu rất ngây thơ vậy là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.